Vưu vật nhi hỉ, chương 890, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Châu Kỳ hoàn toàn là một bất ngờ. Nhưng phải nói rằng, Châu Kỳ bây giờ thật sự khác xa so với trước đây. Trước kia, nếu gặp Châu Dị mà cô ta không buông lời chế giễu thì đã là tốt lắm rồi. Đừng nói chi đến việc nói những lời này với đôi mắt rưng rưng. Quả nhiên, sau khi trải qua một số chuyện, con người ta sẽ trưởng thành và thay đổi. Châu Dị xoa xoa mi tâm, cầm túi phúc lên nghịch vài cái, định ném ra ngoài cửa sổ, nhưng cuối cùng lại nhướng mày, tiện tay đặt lên bảng điều khiển. Phúc khí không thể vứt bỏ, hơn nữa bây giờ anh đang cầu mong Khương nghênh mang thai. Tốt nhất là sinh con gái. Châu Dị đặt túi phúc vào ngăn kéo, xoay vô lăng lái xe. Hơn 20 phút sau, Châu Dị lái xe về đến biệt thự. Dừng xe, Châu Dị xách túi đồ trên bảng điều khiển và túi phúc xuống xe. Vừa bước vào biệt thự, anh liền thấy Bùi Nghiêu và Khúc Tích đi xuống từ trên lầu. Sắc mặt Khúc Tích không được tốt, trông có vẻ đang giận dỗi. Bùi Nghiêu đi theo sau, đang giải thích thì Khúc Tích dừng bước, quay đầu lại nhìn anh ta, ánh mắt mỉa mai. Bùi Tổng, tôi thật không ngờ anh lại giấu tôi chuyện này. Bùi Nghiêu cau mày, anh đã nói không phải như em nghĩ. Khúc Tích, hừ. Khúc Tích nói xong, Bùi Nghiêu nhìn thấy Châu Dị, vừa gọi, Châu Dị, Châu Dị đã vỗ vai anh ta rồi bước qua. Tôi bận, không có thời gian. Bùi Nghiêu, Châu Dị không quan tâm đến vẻ nghi ngờ trong mắt Bùi Nghiêu, nhanh chóng đi lên lầu. Bùi Nghiêu nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Châu Dị, đi hưởng tuần trăng mật mà lão ta có thể bận gì chứ? Khúc Tích cười lạnh, bận chăm sóc nghênh nghênh. Châu Dị không giống như Bùi Tổng anh, suốt ngày lăng nhăng. Bùi Nghiêu nghe vậy, đột ngột quay đầu lại, còn định nói thêm gì đó. Khúc Tích liếc anh ta một cái, rồi xoay người đi xuống lầu. Phòng ngủ chính nằm trên tầng 3. Châu Dị xách túi que thử thai bước vào phòng. Khương Nghênh vẫn ngồi bên giường, không ăn uống được gì, chỉ uống được nửa cốc nước ấm. Ánh mắt hai người gặp nhau. Châu Dị sải bước đến gần, chống một tay lên giường, cúi người hôn lên má Khương Nghênh, rồi đưa túi đồ và túi thuốc cho cô. Giọng trầm thấp, khẽ dụ dỗ, đi thử xem nào. Khương Nghênh hơi đỏ mặt. Nhớ đâu? Châu Dị cười trầm thấp. Không có nhớ đâu. Khương Nghênh, sự chắc chắn của Châu Dị khiến Khương Nghênh không còn đường lui. Khương Nghênh nghiêng người xuống giường. Châu Dị đưa tay đỡ lấy cô. Khương Nghênh nhìn dáng vẻ rõ ràng là đang lo lắng nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh của Châu Dị. Không nhịn được cười. Em không yếu ớt đến mức đó. Châu Dị chỉ cười không nói. Lấy túi đồ trên giường đưa cho Khương Nghênh. Không phải em yếu ớt, mà là anh yếu ớt. Anh sợ em ngã. Nói xong, Châu Dị đỡ Khương Nghênh vào nhà vệ sinh. Tuy hai người rất tình cảm, nhưng Khương Nghênh vẫn không quen để Châu Dị đi cùng mình vào nhà vệ sinh. Khương Nghênh đứng ở cửa, đẩy Châu Dị ra ngoài. Em tự làm được. Châu Dị đã đặt một chân vào cửa, nghe vậy liền rút chân ra. Chắc chắn em tự làm được chứ? Khương Nghênh, chắc chắn. Khương Nghênh nói xong, không đợi Châu Dị trả lời, liền đóng cửa lại, cách một cánh cửa. Tâm trạng của hai người đều rất hồi hộp. Hai người bình thường luôn bình tĩnh, lúc này lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi. Đặc biệt là Khương Nghênh. Khi ngồi trên bồn cầu mở túi đồ ra, đầu ngón tay cô cũng ươn ướt mồ hôi. Túi đồ được mở ra, Khương Nghênh nhìn thấy cả đống que thử thai bên trong. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hiểu ra. Tưởng tượng ra cảnh Châu Dị mua que thử thai, cô bật cười thành tiếng. Ngay sau đó, Khương Nghênh lấy một que thử thai ra, đặt những que còn lại sang một bên. Một lúc sau, Khương Nghênh bắt đầu thử, mặc dù chỉ mất vài giây, nhưng Khương Nghênh lại cảm thấy như trải qua cả một thế kỷ. khi nhìn thấy cả hai vạch C và T trên que thử thai đều hiện lên màu đỏ. Khương Nghênh không kìm được mà đỏ hoe mắt. Cô có thai rồi, đứa con của cô và Châu Dị. Cách Trương.